Thuật sư sổ tay, chương 70, bảo tàng, góc truyện audio.com. Felix, bảo tàng, gặp phải chuyện tốt còn nhớ rõ dìu dắt bạn cùng phòng. Trời ạ, lột, nhóm chúng ta phòng ngủ ra một cái thánh nhân. Ingulai cười nói, ngươi là sợ hãi Felix đối ngươi mưu đồ làm loạn, cho nên mới sẽ mang ta lên nhóm than bạc phong hiểm. Thậm chí nhắc nhở nhóm chúng ta cùng phụ mẫu báo cáo hành tung. Để cho Felix sợ ném chuột vỡ bình a, Sonia nhún nhún vai. Không có phủ nhận, cũng có một chút phương diện này cân nhắc nhân tố. Bất quá, bảo tàng là thật, Felix nhìn xem chậm rãi mà nói Sonia. Âm thầm thở dài, đột nhiên hoài nghi mình lần này quyết định phải chăng làm nhiều. Tại buổi sáng ly khai minh tưởng lâu thời điểm, Felix gọi lại nhưng Sonia, nói là có một cọc trời đại hảo sự muốn cùng với nàng chia sẻ. Nhưng Sonia là ai? Nàng thế nhưng là một mình tại Galus tòa này xa hoa trụy lạc đô thị dốc sức làm tâm cơ nữ. Được chứng kiến bao nhiêu người gian hiểm ác, mới sẽ không tin tưởng loại này ngân phiếu khống. Lừa đảo đều biết gạt người trước muốn đưa một ít quà tặng. Người tốt xấu trước nện tiền tặng quà giảm xuống ta cảnh giới tâm A, viên đạn bọc đường viên đạn bọc đường. Người cái này đạn pháo liền vỏ bọc đường đều không có. Xem thường ai vậy? Felix nói hết lời mới khuyên nhủ Sonia. Nhưng ở Sonia động một tí, coi như ta không tham dự. Từng bước gấp gáp dưới, nó cũng chỉ có thể nói ra lai lịch mình, giao ra quyền chủ đạo. Cái gọi là bảo tàng, thực liền là Felix mẫu thân lưu lại di sản. Nhưng phần này di sản bị mẫu thân hắn chia mấy phần. Đồng thời mỗi bản đều có mở ra điều kiện. Không thỏa mãn yêu cầu lời nói liền vĩnh viễn không cách nào thu hoạch được di sản. Bên trong một phần di sản, mở ra điều kiện là nhất định phải nắm giữ sát ý kiếm, thuật linh, cùng có được nửa cánh trở lên thuật lực. Felix mặc dù có nửa cánh thuật lực, nhưng lại ném sát ý kiếm, có thể nói là vận khí tốt đến có một chút hỏng. Để vốn nên được một cách dễ dàng bảo tàng lập tức trở nên khó như lên trời. Lúc này, Sonia, sát ý kiếm, đi vào nó tầm mắt. Nhưng Felix cũng biết Sonia không có khả năng nhường ra chân quý bí kiếm nhị thập nhất linh. Cho nên nó hướng Sonia đưa ra hợp tác. Vừa bắt đầu nó đưa ra một cái tự cho là phi thường hợp lý báo giá. Nghỉ ngơi kết hôn. Ngược lại không phải là nó muốn chiếm Sonia tiện nghi, mà là nó điều tra qua Sonia lý lịch, cho rằng đây chính là Sonia muốn cơ hội. Căn cứ quý tộc vân trang trí pháp tắc, bất luận cái gì bị quý tộc viện thừa nhận quan hệ đều ngang ngửa hợp pháp. Felix biết rõ Sonia rất muốn nhất chính là có thể tại Galus thể diện sinh hoạt thân phận quý tộc. Nhưng phong tước con đường long đong khó khăn. Cùng so sánh, cùng quý tộc kết hôn lại là một đầu đường tắt. Chỉ cần cùng Felix kết hôn, Sonia liền trực tiếp thu hoạch được nằm Vosloda vân trang trí. Không chỉ có thể mỗi tháng từ gia tộc quỹ ngân sách thu hoạch được cung cấp nuôi dưỡng tư kim, mà lại cũng có thể hưởng thụ gia tộc thuật sư bồi dưỡng hệ thống. Long chi phúc lân, long chi tiệc tối, đẳng kỳ tích cũng sẽ hướng nàng mở ra. Trọng yếu nhất là, nàng có thể trực tiếp dùng nằm Vosloda vân trang trí đến vượt qua Galus hộ tịch hạn chế. Hưởng thụ quý tộc đãi ngộ, không bị hạn chế mua sắm bất động sản, không bị hạn chế lựa chọn nghề nghiệp, thậm chí có thể đưa nàng vị mẫu thân kia hộ tịch từ nông nghiệp trấn cư dân sửa đổi vì Galus cư dân. Felix suy bụng ta ra bụng người. Nó biết rõ Sonia khẳng định rất xem trọng vị kia trước kia quá mồ côi cha nuôi dưỡng nàng lớn lên mẫu thân. Nếu như có thể, nàng khẳng định nguyện ý để mẫu thân sớm hưởng phúc. Thế mà coi như Sonia thiên phú dị bẩm, nàng ít nhất cũng phải 1.5 năm mới có thể triển khai bạch ngân chi dực. Chí ít cần 4 năm mới có thể triển khai hoàng kim chi dực. Nếu nàng muốn trong vòng 10 năm bước vào tam dực thánh vực, Càng là đến vận khí kỳ ngộ thiếu một thứ cũng không được. Quảng cáo, nhưng càng đại khái hơn suất là, nàng trong vòng 20 năm đều không thể bước vào Tam Dực Thánh Vực. Những năm gần đây phong tước số lượng càng ngày càng ít. Cơ hồ là không phải Thánh Vực bất phong tước không thụ Vân Trang Trí. Không có quý tộc Vân Trang Trí. Cái kia Sonia coi như lại xuất sắc. Cũng chỉ có thể một mình tại Galus hưởng thụ phần này thành công. Không có quyền hạn di chuyển mẫu thân của nàng hộ tịch. Mẫu thân của nàng vẫn như cũ bị trong một năm tại Galus lưu lại 30 ngày hạn chế. Bình dân nhất định phải trông coi bình dân bản phận. Quý tộc mới có bay lượn tư cách. Felix cảm thấy Sonia sẽ vui vẻ tiếp nhận. Bởi vì tiếp nhận thì tương đương với thiếu phấn đấu 20 năm. Dù sao kết hôn cũng có thể ly hôn. Mặc dù sẽ bởi vậy mất đi Vosloda Vân Trang Trí. Nhưng lúc đó Sonia khẳng định đã sớm lừa đầy bồn đầy bát. Mà lại cũng đem mẫu thân hộ tịch chuyển rời đến Galus. Ly hôn không ảnh hưởng nàng bất luận cái gì lợi ích, thậm chí cả phong bình. Quý tộc ly hôn hữu tình người đều là phổ biến sự tình. Tất cả mọi người tập mãi thành thói quen sẽ không để ý, nhưng dù là Felix tỏ rõ lợi hại. Sonia vẫn là cự tuyệt cái này đề án. Nó không thể nào hiểu được. Vì cái gì thông minh lại dung tục Sonia sẽ cự tuyệt loại này hợp tác cùng có lợi đề án. Lợi ích, địa vị, danh khí, những này không phải liền là nàng muốn không? Vì cái gì nàng sẽ cự tuyệt? Khó nói nàng thật tự tin như vậy. Cảm thấy mình ngắn ngủi trong vài năm liền có thể bằng thực lực thu hoạch được hết thảy. Vẫn là nói nàng xem thường ta Felix. Không hứng thú đi cái gọi là đường tắt. Nhưng đã phương án một thất bại. Felix cũng chỉ có thể đưa ra phương án hai. Phẳng chia phần bảo tàng. Mặc dù bảo tàng là mẫu thân lưu cho mình di sản. Trên lý luận không phải phân cho bất luận kẻ nào, mà lại lần nữa thu hoạch, sát ý kiếm, cũng không phải tuyệt đối không thể. Felix đại khái có thể đem di sản bảo tàng lưu đến tương lai. Nhưng Felix cũng biết, trên thế giới tất cả mọi thứ đều có bảo đảm chất lượng kỳ. Lực lượng cũng là gặp qua kỳ. Mẫu thân lưu lại di sản sở dĩ tồn tại hạn chế. Chính là vì tính nhắm vào trợ giúp Felix. Phàm là Felix vừa vặn có thể mở ra bảo tàng. Bên trong đồ vật cơ bản đều có thể cho hiện giai đoạn nó cung cấp sự giúp đỡ to lớn. Sẽ không xuất hiện để Felix thu hoạch được nó không cách nào lực khống chế đo. Thí dụ như một cánh thuật sư nó. Liền sẽ không từ di sản lấy được hai cánh thuật linh. Bởi vì cái sau đối với hắn mà nói chỉ là đơn thuần gánh vác cùng liên lụy. Mà phần này cần nó có được nửa cánh thuật lực mới có thể mở ra bảo tàng. Tự nhiên là phi thường thích hợp nó lúc này tình cảnh. Nếu Felix tấn thăng đến hai cánh hoàng kim lại mở ra phần này bảo tàng. Cái kia thời điểm nó đã sớm không cần điểm ấy trợ giúp. Thậm chí ngay cả dệt hoa trên gấm cũng không tính. Nhưng bây giờ chỉ cần nó mở ra bảo tàng, dù là chỉ có thể thu được một nửa, đều xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhiều năm ám sát tao ngộ, sớm đã để Felix trở nên hiện thực mà lý tính. Nó sẽ không giống con sóc đồng dạng đem đồ ăn đều giấu đi. Tràn ngập cảm giác nguy cơ nó thờ phụng là, cái kia dùng thời điểm liền muốn dùng, lợi ích chủ nghĩa. Lợi ích tối đại hóa là nó tuân thủ duy nhất pháp tắc. Cho dù là muốn chia hưởng mẫu thân di sản, Sonia đáp ứng, nhưng lại không hoàn toàn đáp ứng. Nàng đưa ra một cái để Felix cảm giác không thể tưởng tượng điều kiện. Nàng muốn dẫn bằng hữu tham gia hành động lần này, đồng thời nàng sẽ tự mình thu hoạch được bảo tàng bên trong phân ra ban thưởng cho bằng hữu. Ngay từ đầu Felix cũng cho là mình gặp phải không bị tiền bạc cám dỗ uy vũ không khuất phục thánh nhân. Nhưng nghĩ lại một chút liền minh bạch Sonia lo lắng. Nàng sợ hãi mình giết người đoạt bảo. Nếu không phải có Trô Gian giáo sư ủng hộ, Sonia cơ hồ liền là một cái hào không bối cảnh nơi khác sinh viên. Nhưng dù là có Chô Gian làm chỗ dựa, nàng cùng Felix loại này bản địa quý tộc hợp tác đều không khác nào bảo hổ lột da. Nàng chỉ có thể đem Felix hướng chỗ sâu muốn, mà nàng tìm đến ba cái bạn cùng phòng, liền có thể rất tốt than bạc phong hiểm. Ingilai là nơi khác nhỏ quý tộc con cái. Loa là bản địa thương nhân chi nữ. Adel phụ thân là Galus chính vụ quan. Trọng điểm là Loa cùng Adel. Hai người bọn họ trên người khẳng định có báo động đạo cụ. Một khi gặp nạn liền sẽ hướng cảnh vụ sảnh phát ra địa chỉ tín hiệu. Lại thêm nàng nhóm đều hướng trong nhà báo cáo hành tung. Felix còn phải cẩn thận hộ tống mấy vị này đại tiểu thư trở về trường. Không phải xảy ra chuyện gì. Quý tộc viện cái thứ nhất không buông tha nó. Felix rất bội phục Sonia cẩn thận. Nhưng hắn tự nhiên là không nguyện ý có nhiều người hơn biết mình bí mật. Liền dựa vào lý lẽ biện luận lấy lợi dụ. Thậm chí nguyện ý đem chia tỷ lệ từ 5 năm đổi thành 4-6. Có thể nói là tương đương hèn mọn. Nhưng Sonia vẫn là câu nói kia. Ngươi không đáp ứng ta cũng không cần phần này bảo tàng. Gắt gao cầm chắc lấy Felix ranh giới cuối cùng. Đàm phán bên thắng vĩnh viễn là nhất không quan tâm cái kia. Felix biết rõ bảo tàng đối với mình tăng lên lớn bao nhiêu. Cuối cùng vẫn là khuất phục. Tại Sonia giới thiệu xong tình huống về sau, bạn bè cùng phòng ào ào cảnh giác nhìn về phía Felix. Giống như tiểu kê trốn ở Sonia đằng sau. Felix đều khí cười. Nếu như các ngươi còn lo lắng hiện tại liền có thể ly khai. Chỉ muốn các ngươi ở bên ngoài đừng nói lung tung là được. Không, ta muốn lưu lại bảo hộ Sonia. Loa nghĩa chính ngôn từ nói. Trong mắt lại là kích động. Adel cũng là một bộ vây xem không sợ phiền phức bản in cả trang báo từ. Ingilai càng là trực tiếp. Ta chỉ rất là hiếu kỳ cần thuật linh mở ra bảo tàng sẽ là cái dạng gì. Liền Vosloda nhị thiếu gia đều khao khát bảo tàng. Nàng nhóm bọn này thuật sư học đồ không hiếu kỳ mới kỳ quái. Nàng nhóm trung quy là mười mấy tuổi xanh thảm thiếu nữ. Làm sao có thể không hướng tới loại này tựa như tình tiết bên trong bảo tàng kiều đoạn. Felix thở dài, xuất ra 5 phần trống không phong màng hợp đồng. Chấm, vậy trước tiên ký kết hợp đồng đi. Sonia đằng trong lòng người thầm hô một tiếng xa xỉ. Phong màng hợp đồng là rất phổ biến khí linh đạo cụ. Nguyên lý là đem kỳ tích hư cảnh thể ước không lâu tồn đến trên trang giấy. Ký kết hợp đồng người đều sẽ phải chịu hư cảnh chế ước. Một khi trái với điều ước liền sẽ bị hư cảnh chế tài. Nhẹ thì dài ngủ không tỉnh. Nặng thì linh hồn tiêu vong. Phong màng hợp đồng giá cả không thấp. Giá thị trường giống như là nhất dực thuật linh. Không phải trọng yếu giao dịch không cần. Felix có thể thoáng cái xuất ra 5 phần. Trừ nói rõ nó có tiền. Càng nói rõ phần này bảo tàng giá trị phi phàm. Không phải nó sẽ không đầu nhập nhiều như vậy. Phong màng hợp đồng sử dụng phương thức rất đơn giản. Người sử dụng để lộ phong màng về sau. Trực tiếp hướng về phía hợp đồng mô bản trích dẫn là được. Có xóa và sửa hoặc là chữ viết xấu cũng không quan hệ. Chỉ cần sao chép hoàn thành đồng thời ký tên 5 phần hợp đồng có thể nặng chồng lên nhau. Liền mang ý nghĩa 5 phần hợp đồng nội dung tương đồng. Thể ước có hiệu lực. Trước đó phong màng, phân biệt sao chép, trùng điệp kiểm tra. Những này thiết kế đều là vì giảm bớt thuật sư tại trên hợp đồng làm tay chân khả năng. Sự thật cũng chứng minh phong màng hợp đồng đáng giá tín nhiệm. Giống Sonia việc học cho vay hợp đồng liền là dùng phong màng hợp đồng. Hợp đồng mô bản rất đơn giản. Liền là không cho phép tiết lộ cái này tầng hầm phát sinh tất cả sự tình. Không cho phép dùng bất luận cái gì phương thức lưu lại ghi chép. Không cho phép bại lộ liên quan tới bảo tàng hết thảy. Vô luận được cái gì đều muốn tự nghĩ biện pháp giấu giếm xuất xứ cùng không cho phép liên lụy đến Felix bản nhân. Cùng lúc đó, Felix cùng Sonia đem chia đều tầng hầm thu hoạch. Sau đó Sonia lại cùng Ingilai, Loa, Adele ba người phân phối bảo tàng. Quảng cáo, thực liền là một phần giữ bí mật cùng chia hợp đồng. Sao chép thời điểm, Adele lặng lẽ hỏi, Sonia, ngươi vì sao lại cự tuyệt nghỉ ngơi kết hôn cái này đề án? Đổi lại là ta khẳng định không cần bảo tàng, mà là lựa chọn nghỉ ngơi kết hôn. Đây chính là Vosloda Vân Trang Trí A, Loa cũng rất tò mò. Nhìn xem Sonia sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nín rất lâu mới biệt xuất một câu. Mất mặt gì? Cùng Felix nghỉ ngơi kết hôn mất mặt. Vẫn là đi loại này đường tắt đưa thân quý tộc giai cấp mất mặt. Nếu như là Ingilai nói câu nói này đổ thôi. Nhưng người thế nhưng là Sonia Satsia, Loa cùng Adele đều không thể nào hiểu được. Dù sao theo các nàng, Sonia nhưng không tính là quang minh lỗi lạc. Càng trọng yếu là, nàng nhóm đều không cảm thấy Sonia là coi trọng mặt mũi người A, mất mặt tính là gì. Rớt tiền mới đau lòng. Nàng nhóm không thể nào hiểu được. Felix cũng không thể nào hiểu được. Duy chỉ có Ingilai mơ hồ đoán đến cái gì. Cũng không phải bởi vì nàng và Sonia quan hệ tốt bao nhiêu, mà đơn thuần là bởi vì các nàng đều đến từ địa phương nhỏ. Cùng Galus loại tư tưởng này mở ra thành phố lớn không đồng dạng. Địa phương nhỏ quan niệm là rất bảo thủ. Mặc dù tại thành thị người xem ra chỉ là lạc hậu cùng lão thổ, nhưng ở nông dân trong lòng, có một số việc lại là không thể trò đùa đối đãi. Thí dụ như, hôn nhân, có lẽ là bởi vì Sonia cấp tốc dung nhập tòa thành thị này, khiến người khác đều cảm thấy nàng là một cái rất hiện đại rất trào lưu sinh viên. Nhưng Ingilai biết rõ, Sonia thực chất bên trong vẫn mang theo nông dân độc hữu ngây thơ cùng huyễn tưởng. Thí dụ như tin tưởng cố gắng liền có thể thành công. Thí dụ như tin tưởng chịu khổ liền có thể tiến lên. Thí dụ như tin tưởng hôn nhân là thiêng liêng, tình yêu là thuần khiết, không thể có mảy may tì vết. Nàng có lẽ đem hôn nhân coi là lên cao con đường, nhưng nàng không có vì vậy vứt bỏ mình rụt rè. Không phải bên ngoài có là rất giàu quý tộc nhị đại, nàng chỉ là muốn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong tìm tới thích hợp nhất chính mình hôn ước đối tượng. Sau đó từ một mực kinh doanh hôn nhân, cũng không phải là tất cả mọi thứ đều có thể đem ra giao dịch. Như loại này sự tình, người trong thành là không rõ. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Ingilai cảm giác Sonia còn có một bộ phận nguyên nhân là bành trướng. Đi đường tắt cố nhiên là rất nhẹ nhàng, nhưng đã có thể dựa vào chính mình lấy được thành công. Vậy tại sao muốn để cho mình phần vinh dự này bịt kín chỗ bẩn đây? Sonia bị Ingilai thấy có chút lông. Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Trên mặt ta có chữ sao? Hì hì, ngươi thẹn thùng, có bệnh. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.